Chương 112, Thiên Quan Núi dị biến. Mãi mãi, đây là chuyện gì xảy ra? Xỉn Thị ạ lúc này cực kỳ sinh khí, bởi vì mình mãi mãi dĩ nhiên tại chính mình không biết chuyện tình huống bên dưới đem chính mình bán đi. Đều là người này sai. Xỉn Thị ạ trong lòng thầm hận nói, hung hăng trợn mắt nhìn cả rủ hạ liếc mắt. Chỉ là cả rủ hạ kỳ thực cũng là cực kỳ hoan uổng á, bởi vì hắn chính mình cũng không biết có chuyện này. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng hoàn toàn chưa cùng hắn nhắc qua. Muốn không phải hôm nay tới đến nơi đây, nếu như xỉn thì ạ mãi mãi nhắc tới, cả dù hạ thật là hoàn toàn không biết. Cổ rủ kỳ hiện tại cũng là phiền muộn thêm có điểm sinh khí, bất quá cổ rủ kỳ vẫn tương đối người hiểu chuyện, biết cả dù hạ khả năng thực sự không biết chuyện này, thế nhưng dù sao mình bạn trai đột nhiên nhiều hơn một vị hôn thê, là một phụ nữ đều sẽ sinh khí. Nạ nạ! Không nên trách mãi mãi một mình cho ngươi định ra cửa hôn sự này, đây là tộc trưởng tự mình đồng ý. Xin thì ạ mãi mãi cũng là có chút điểm khổ sở, dù sao mình tôn nữ bị ép buộc muốn gả cho một cái không biết nam nhân, may mà chính là người nam này coi như không tệ, ngoại trừ hoa tâm một điểm bên ngoài, những thứ khác thật là rất hoàn mỹ. Tộc trưởng tự mình đồng ý, xin thì ạ khó tin nói. Xin thì ạ làm sao cũng không dám tin tưởng chính mình hôn sự dĩ nhiên là tộc trưởng tự mình can thiệp quyết định. Kỳ thực cũng là xin thì ạ chính mình không biết mà thôi. Xin thì ạ là thuộc về thần điện nhất tộc bảng chi, mà xin thì ạ mãi mãi thì là thuộc về rủ tổ gia tộc. Mà xin thì ạ mãi mãi trong miệng tộc trưởng nhưng thật ra là thần điện nhất tộc tộc trưởng. Thân là bộ tộc lớn nhất tộc trưởng đương nhiên là có quyền lực quyết định một cái tộc nhân hôn nhân. Thế nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất xỉn thị ạ mãi mãi cũng không có nói với xỉn thị ạ. Thì ra xỉn thị ạ sẽ bị tộc trưởng lấy ra làm đám hỏi đối tượng. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là xỉn thị ạ vẫn cự tuyệt con trai của tộc trưởng cầu hôn. Tộc trưởng bởi vì không thể ép buộc xỉn thị ạ cùng chính mình nhi tử cùng một chỗ, cho nên liền trực tiếp thẳng thắn như vậy trả thù xỉn thị ạ. Hừ, ta sẽ không đồng ý. Người 867 liền chết cái ý niệm này đi. Xỉn thị ạ bây giờ trong lòng đối với cả rủ hạ độ thiện cảm trực tiếp hạ xuống điểm đóng băng. Xỉn thị ạ mãi mãi cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ biến thành cái dạng này, mà cả rủ hạ bản thân liền đối với cái này sự tình hoàn toàn không biết, cho nên cũng không cách nào nói cái gì. Cả rủ hạ hiện tại hoàn toàn là thuộc về nằm trúng thương điện phạm. Trường lão, có thể nói một chút việc này là chuyện gì xảy ra không? Cả dù hạ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hỏi xỉn thì ạ mãi mãi, dù sao chính hắn bây giờ còn là không phải tin tưởng sự tình, mặc dù nói nhiều xinh đẹp như vậy quán quân vị hôn thế tốt, thế nhưng cả dù hạ một chút cao hứng cũng không có. Dù sao xỉn thì ạ thái độ bày ở nơi đó. Kỳ thực chuyện này, là núi lê cùng ổ kỳ đỏ hai cái này lao ra hỏa hướng ta nói lên. Làm như vậy là để chúng ta thần điện nhất tộc một vật, mà tộc trưởng lấy tư cách trao đổi nói lên điều kiện. Xin thì à mãi mãi bất đắc dĩ thở dài, đem chính mình biết đến nói ra. Vật gì vậy lại đem ta cho bồi tiến vào? Xin thì à cũng là tương đối quan tâm chuyện này, đối với mình mãi mãi trong miệng đồ đạc cũng rất tò mò. Chính là vẫn cung phụng ở nơi này di tích trong thần miếu bạch ngọc hồn khi còn bé ngươi còn cầm lên chơi qua. Xin thì ạ mãi mãi đem cái vật kia nói ra. Bạch Ngọc Hồn cả rủ hạ cực kỳ kinh ngạc. Bạch Ngọc Hồn vật này cả rủ hạ đương nhiên biết, đó là bạ kỳ ạ dành riêng đạo cụ. Cả rủ hạ bỗng nhiên nghĩ đến tại chính mình mới ra phát trước một ngày tờ rõ phẹ sổ doạn gửi đến ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu khối kia Bạch Ngọc Hồn. Không nhớ tưởng thấy chương một, ngươi biết xin thì ạ thanh âm điệu đề cao, sắc mặt rất khó nhìn trừng mắt cả rủ hạ, tuy là xin thì ạ trừng mắt thần tình cũng rất đẹp mắt. Thế nhưng cả rủ hạ hiện tại nhưng là vô phúc tiêu thụ a, cả rủ hạ không thể làm gì khác hơn là kiên trì, nói, khối kia bạch ngọc hồn là tờ rõ phẹ sổ doạn gửi đến nghiên cứu sở đưa cho ta. Kỳ thực ta vẫn thật tò mò ổ kỳ đỏ cùng núi lê tại sao phải muốn cái này đồ đạc tới cho ngươi, càng là bỏ ra giá rất lớn, nếu không ngươi cho rằng vì sao tộc trưởng sẽ đem nạ nạ cho bồi thượng đi. Xin thì ả mãi mãi đem chính mình cho tới nay nghi vấn nói với cả rủ hạ đi ra. Xin thì ả đột nhiên sững sờ, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng là lại không hề có một chút nào nói ra. Đến yêu cổ rủ kỳ, nàng thông minh hiện tại cũng đại khái biết vì sao ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng cái kiếp tở rõ phẹ sổ doạn nếu như vậy là nguyên nhân. Hết thể cũng là vì cả rủ hạ tốt, cả rủ hạ cũng lý giải đến ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng tờ rõ phẹ sổ ra bản khổ tâm, cho nên cũng không trách bọn họ. Bởi vì ta có tạ kỳ ạ. Cả dù hạ ngữ xuất kinh nhân mà nói. Cái gì may là xỉn thị ạ đã sớm có suy đoán, xỉn thị ạ mãi mãi càng là kịp chuẩn bị, cũng là bị tin tức này cho khiếp sợ đến. Tạ kỳ ạ, cái này nhưng là chân chính siêu thần thú A nghiên cứu cả đời thần áo lịch sử. Xỉn thị ạ mãi mãi như thế nào lại không biết, tạ kỳ ạ đại biểu cho cái gì. Cả dù hạ không biết những hào môn đó thế gia đại thế lực phía sau có cái gì. Thế nhưng xỉn thị ả mãi mãi nhưng là cực kỳ tinh tường. Ở nơi này chút thế lực phía sau đều có một con siêu thần thú tình hữu nghị, cũng chính là bị siêu thần thú bảo vệ lấy. Thế nhưng đó cũng chỉ là hữu nghị mà thôi, cũng không giống là cả dù hạ như vậy trực tiếp sở hữu một con siêu thần thú. Hai loại hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Ngươi đã có tạ kỳ ạ, cái kia bạch ngọc hồn quả thực hẳn là thuộc về ngươi. Xin thì ả mãi mãi cũng rốt cuộc biết vì sao năm đó núi kia lê cùng ổ kỳ đỏ dĩ nhiên tìm lớn như vậy đại giới muốn cái kia bạch ngọc hồn. Có bạch ngọc hồn ngạch bạ kỳ ả mới thật sự là không gian chi thần, có bạch ngọc hồn cùng không có bạch ngọc hồn bạ kỳ ả thực lực nhưng là hai cái bất đồng tầng thứ. Kỳ thực bạch ngọc hồn, kim cương còn có bạch kim ngọc kỳ thực đều là ả sẽ ở pháp tắc biến hóa mà thành đồ đạc, phân biệt đại biểu cho không gian, thời gian cùng với hủy diệt ba loại pháp tắc. Ta muốn xem ngươi phạ kỳ ạ xỉn thì ạ rất dứt khoát trực tiếp nói, căn bản không trải qua cả dù hạ đồng ý, xỉn thì ạ mãi mãi cũng là vẻ mặt khao khát nhìn cả dù hạ. Chỉ là cả dù hạ chỉ có thể để cho hai người thất vọng rồi. Thật không tốt ý tứ, bạn bởi vì có chút nguyên nhân đang ở ngủ say ở giữa. Cả dù hạ như thật nói ra, xỉn thì ạ cùng xỉn thì ạ mãi mãi sắc mặt trở nên thật không tốt, cô dù kỳ vừa nhìn liền biết hai người hiểu lầm cả dù hạ. Cả dù hạ không có lừa các ngươi ý tứ, bản thật là đang ở ngủ say. Cô dù kỳ vội vàng bang cả dù hạ giải thích. Xin thì ạ cùng xin thì ạ mãi mãi hơi chút hóa giải một cái, nhưng là vẫn không thế nào tin tưởng. Cả dù hạ cũng không có biện pháp, dù sao bản thực sự đang ngủ say, chính mình muốn thế nào chứng minh A đang ở bốn người đang ở xấu hổ thời điểm, thiên quan núi đột nhiên xảy ra dị biến. Thân cung chấn đột nhiên không triệu chứng chấn động, cả dù hạ không biết là... Không chỉ là thần cùng chấn, thiên quan núi phụ cận vài cái thành thị đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Địa dung sao cổ rủ kỳ hỏi. Không phải cả rủ hạ dẫn đầu phản ứng kịp, có xạ gì gẳng cả rủ hạ, cảm giác được không gian bốn phía phát sinh biến hóa. Là vâng đúng thiên quan bên kia núi xuất hiện dị biến. Xin thì ạ dù sao cũng là người địa phương, rất nhanh liền nghĩ đến đầu nguồn. Lúc này, ở cả rủ hạ đám người cách đó không xa dị không gian bên trong. Thần áo tạ kỳ ạ cùng đi ổ gà gặp nhau. Hai bổ kẻ mần đột nhiên cảm nhận được một cỗ rất kỳ quái khí tức, chúng nó chính là đuổi theo cái này khí tức tới. Chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới một tên khác. Đi ổ gà cùng tạ kỳ ạ riêng mình không gian không ngừng chạm vào nhau lấy, không gian kia tranh đấu ba động ảnh hưởng đến hiện thực, đưa tới từng cái địa phương xuất hiện mãnh liệt địa chấn. Cả dù hạ, xỉn thi ạ bốn người vội vàng chạy ra di tích. Lúc này thiên quan sơn đỉnh núi nguyên bản bình tĩnh đã không tồn tại, có khi là lôi điện xuyên loạn, mặt đất cũng nhận được bầu trời ảnh hưởng không ngừng rung động. Ra đi gạ cuồng. Xin thì ạ lấy tư cách thần áo quán quân có trách nhiệm đi giải quyết loại này sự tình, cho nên hắn không chút do dự tung gạ cuồng bộ kỳ bản. Một con thập phần cường đại gạ cuồng xuất hiện tại xin thì ạ trước người. Cả dù hạ lại không yên tâm xin thì ạ một người, cũng ném ra hỉ dậy gần bộ kỳ bản. Cả dù hạ. Khi dậy gần gạ cồm, hướng thiên quan núi tiến lên xỉn thì ạ nhảy đến gạ cồm trên lưng, hướng về phía gạ cồm nói rằng. Chúng ta theo sau, khi dậy gần. Cả dù hạ cũng nhảy đến hí dậy gần trên người, xoay người nói với cổ dù kỳ. Cổ dù kỳ ngươi và dù tổ trưởng lao trở về nhà bên trong tránh một cái, chiếu cố thật tốt tốt nàng. Ta biết rồi. Cổ dù kỳ biết hiện tại sự tình khẩn cấp, cũng không nói gì nhiều, trong lúc đó ôi trao bằng lòng đến. Gạ cồn một cái phun ra, cấp tốc hựa nờ dê lên chơ y quan đỉnh núi tiến lên, khi dậy gần trở cả dù hạ đuổi sát phía sau. Kỳ thực cả dù hạ đã có suy đoán, biết mặt trên khẳng định cùng cái kia thần áo ba long không thoát được quan hệ. Xin thì ạ cũng vậy, chỉ bất quá không đi không được gã thiên quan sơn sơn đỉnh, vốn là dùng để liên tiếp phản chuyển thế giới lộ khẩu, chỉ là cổ đại thời điểm năm đó một trận đại chiến, đem điều này địa phương bị hủy, chỉ để lại một cái bị hủy diệt di chỉ. Lúc này, từ cả rủ hạ cùng xỉn thị ạ bên người ba bóng người từ phía dưới phiêu nhiên mà qua, một vàng một lam một hồng. Cái kia là xỉn thị ạ khó tin nhìn ba cái kia thân ảnh, tuy là bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, xỉn thị ạ chưa có hoàn toàn chứng kiến. Nhưng là đoán. Thần áo hồ chi ba thần, tam thánh nấm. Van ở dê thánh nấm ục si, lam thánh nấm ạ dọ, hồng thánh nấm mệt sập dịp. Cả dù hạ kiến thức có thể không phải người bình thường có thế so với ý ở trên. Cái này thế giới sợ rằng không có một so với cả dù hạ còn hiểu hơn thần thú. Thật không nghĩ tới, ta có thể ở chỗ này nhìn thấy chúng nó. Xỉn thi ạ cảm khái nói. Chúng nó là qua đây ngăn cản mặt trên gây chuyện đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ. Cả dù hạ trực tiếp nói. Chúng nó được không xỉn thi ạ rất là hoài nghi. Dù sao bất luận là đi ổ gạ vẫn là ạ kỳ ạ cái nào một con đều không phải cái này ba con thánh cô có thể ngăn cản. Thực lực chênh lệch quá xa. Chúng nó đương nhiên không phải đi ổ gạ hoặc là ạ kỳ ạ đối thủ. Thế nhưng nếu như chỉ là ở chúng nó còn không có từ không gian đi ra thời điểm, bọn họ đặc thù năng lực có thể đem không gian phong tỏa ngăn cản, như vậy hai siêu thần thú cũng chỉ có thể lý khai. Cả dù hạ ngược lại là biết cái này, dù sao năm đó cả dù hạ cũng là chơi đùa cái kia bổ kẹ mẩn chân châu kim cương, dĩ nhiên đối với cái này ba cái nấm có hiểu biết. Làm cả dù hạ cùng xỉn thị ạ đi tới đỉnh núi thời điểm, bầu trời đã xuất hiện hai cái động cửa. Mà ba con tiểu ma cô hóa thành ba cái màu sắc quang cầu không ngừng vòng quanh cái kia hai cái không gian cái động khẩu xoay tròn. Nếu như là chỉ có một không gian cửa động nói, tam thánh nấm năng lực quả thật có đầy đủ lực lượng đem không gian một lần nữa phong bế. Thế nhưng cái này ba cái nấm quá mức đơn thuần. Dĩ nhiên mưu toan lấy ba con lực đem hai siêu thần thú phong ấn lại, cái kia căn bản là quá không tự lượng sức. Cái kia hai cái động cửa càng lúc càng lớn lưỡng đạo long âm, từ bên trong chuyển tới. Cái kia tam thánh nấm trực tiếp bị cái này tiếng rồng ngâm chân choáng, dồn dập từ ba cái quang cầu hình thái lui về nguyên hình, từ không trung rớt xuống. Đi thôi ạ tỷ cú nọ cứu cái kia ba con cái nấm. Cả dù hạ ném ra một cái đại sư cầu. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.